một thứ nước ấm áp trào vào trong người nó. Hắn từ từ rút ra rồi đâm vào. Hắn rời miệng nó, rút ra rồi đắp chăn cho cả hai người. Ôm nó ngủ, sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của hắn. Nó đưa tay chạm vào mắt rồi xuống mũi, sao bây giờ mình mới biết hắn đẹp trai nhỉ? Nó nghĩ ngợi rồi bỏ tay xuống định đứng dậy thì thấy tình trạng cả hai người đang nút. Nó mặt đỏ như cà chua thẳng chân đạp hắn xuống giường kéo chăn đến ngang cằm. Mắt rưng rưng nước, hắn sau khi bị hạ cánh xuống đất thì tỉnh dậy. Đứng lên nhìn nó đang trả nước mắt, nó che mắt đi vì hắn đang ca mặc quần áo. Hắn cười nham hiểm, vợ yêu à, hôm qua em nhìn thấy hết rồi, anh cũng thấy hết rồi. Không cần ngại, tên biến thái, AI là vợ anh hả? Cút đi, anh hại tôi không lấy chồng được rồi. Hu hu hu, nó hét lên rồi khóc. Vợ à, không ai lấy em thì anh lấy, mà đúng hơn là không ai có thể lấy được em nếu chưa bước qua xác anh. Hắn tự đắc rồi kéo chăn ra bế nó lên. Bỏ tôi xuống, nó vung chân, đi tắm, tên biến thái, thả tôi xuống. Hắn bế nó vào phòng tắm, để nó vào bồn nước ấm rồi đóng sầm cửa vào. Nó nhìn hắn, sao không ra ngoài, anh ra ngoài thì ai tắm cho em? Tôi tự tắm được, để anh tắm cho. Hắn nhảy vào ngồi đối diện trước nó. Nó giật mình che người vào. Hắn tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ hai tay nó ra. Tay hắn di chuyển từ trên cổ nó xuống dưới ngực. Hắn bóp mạnh khiến nó rên lên, chưa hết hắn còn di chuyển xuống chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Hắn tiến người đến gần nó hơn. Tay hắn vuốt nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Tay hắn cứ khám phá khắp chỗ đó. Mặt nó đỏ như gấc. Dừng lại. Hắn nhìn mặt nó thì để mặt hắn sát mặt nó chiếm lấy đôi môi đỏ của nó. Khi cả hai hết không khí hắn mới buông tha. Tay hắn cũng dừng lại rồi quấn khăn cho nó bế ra ngoài. Hắn lau khô người, sấy tóc cho nó như một bà mẹ. Hắn bế nó ra khỏi phòng rồi đi trên hành lang. Thả tôi xuống, nó, tôi sẽ đưa em đi. Bếp ở đâu? Đi thẳng xuống tầng, rẽ phải. Hắn bế nó trong sự ngạc nhiên của vệ sĩ. Họ đơ người ra nhìn người đàn ông đang bế tiểu thư ở đâu chui ra. Hắn chả để tâm, cho nó ngồi xuống ghế rồi vào bếp. Đúng lúc papa nó và Khang đi xuống. Ủa, hôm nay có bão hay sao ấy? Khang, anh thôi đi, nó bĩu môi. Papa nó và Khang ngồi xuống bàn ăn. Mùi thơm từ trong bếp bay ra. Hôm nay dì Hoa làm món gì thơm lắm? Khang, ta tưởng dì Hoa hôm qua xin nghỉ một thời gian về quê. Papa nó, dì Hoa là người phụ trách nấu nướng cho gia đình nó. Vậy ai ở trong? Khang giật mình, đúng lúc hắn đi ra trên tay cầm hai đĩa bánh kem. Papa nó và Khang đứng hình. Thiên, sao lại ở đây? Khang, anh Khang, papa buổi sáng tốt lành. Cái gì mà papa chứ? Đi ra ngay, papa nó nổi giận, cậu làm gì ở đây? Cậu làm cho băng đau khổ như thế chưa vừa lòng hay sao? Khang túm lấy cổ áo hắn. Hắn đặt hai đĩa bánh xuống cho nó và papa hắn. Nó bình thản lấy thìa ăn. Hắn quỳ xuống trước papa nó và Khang. Bác cho con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Là con làm cho băng đau khổ. Con hứa con sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa. Con sẽ không yêu ai khác ngoài băng. Con xin bác cho con được cưới băng. Không, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nó chịu quá nhiều rồi. Nhưng nếu muốn thì cậu phải vượt qua thử thách của ta. Chấm, dạ, con sẽ vượt qua được. Hắn kiên quyết, tốt, bắt đầu thử thách, cách chương.